Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1360, phiền toái nhỏ tử Nguyệt Tiên Tử một trận cười khổ, nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Những năm này, hắn không ít phái người thu thập nhất nguyên trọng thủy, bất quá một mực không có thu thập được một giọt nhất nguyên trọng thủy. Nguyên Anh tu sĩ tốn mấy chục năm mới từ đem một đầu Giang Hà tinh luyện thành một giọt nhất nguyên trọng thủy, làm sao lại tùy tiện lấy ra bán ra? Điền sư muội, ngươi đem tứ giai khôi lỗi thú chữa trị tốt, ngươi bây giờ có thể luyện chế ra tứ giai khôi lỗi thú rồi. Vương Trường Sinh nhìn về phía Tử Nguyệt Tiên Tử, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Tử Nguyệt Tiên Tử nếu là có thể luyện chế ra tứ giai khôi lỗi thú, vương gia thực lực sẽ có được một cái bay vọt về chất. Tử Nguyệt Tiên Tử lắc đầu cười khổ nói, không có tứ giai khôi lỗi thú nào có dễ dàng như vậy luyện chế ra đến, ta còn tại cố gắng, ta tin tưởng sớm muộn có thể luyện chế ra tới. Bởi vì công pháp nguyên nhân, Tử Nguyệt Tiên Tử tự thân thần thông không mạnh, tự nhiên muốn ỷ vào ngoại vật linh bảo cùng tứ giai khôi lỗi thú so sánh với, còn là tứ giai khôi lỗi thú tương đối dễ dàng luyện chế ra tới. Ta tin tưởng Điền sư muội ngươi khẳng định có thể luyện chế ra đến, Thanh Thiến cùng ta nhiều lần tán dương qua ngươi, nói ngươi luyện khí trình độ rất cao, nàng chỉ là học được một chút gia lông mà thôi. Vương Trường Sinh xô nịnh nói, ngữ khí chân thành, Vương sư huynh, ngươi có lời gì nói thẳng chính là, giữa chúng ta không cần như thế xa lạ. Tử Nguyệt Tiên Tử cười yếu ớt doanh doanh, lấy nàng đối Vương Trường Sinh hiểu rõ, Vương Trường Sinh sẽ rất ít lấy lòng người khác. Ta dự định luyện chế một bộ phi kiếm pháp bảo, nghĩ mời ngươi giúp đỡ chút. Có được một thanh phi kiếm kiếm tu cùng một bộ phi kiếm kiếm tu chênh lệch quá lớn, Vương Trường Sinh dự định vì Vương Thanh Sơn luyện chế một bộ phi kiếm, vật liệu đều chuẩn bị xong. Nguyên bộ luyện chế pháp bảo thời gian rõ dài, phi kiếm luyện chế pháp bảo độ khó vốn là cao. Vương Trường Sinh dự định mời Tử Nguyệt Tiên Tử hỗ trợ, hai người cùng một chỗ vì Vương Thanh Sơn luyện chế một bộ phi kiếm. Đến một lần rút ngắn luyện chế thời gian. Thứ hai luyện chế ra pháp bảo uy lực cũng sẽ càng mạnh một chút. Tử Nguyệt Tiên Tử luyện khí trình độ cao hơn Vương Trường Sinh. Nàng đồng ý giúp đỡ tự nhiên là tốt nhất, ngươi muốn luyện chế nhiều ít thanh phi kiếm. Tử Nguyệt Tiên Tử trầm ngâm một lát mở miệng hỏi. Nàng không phải vương gia nhân, không có khả năng. Vương Trường Sinh mới mở miệng, nàng liền đáp ứng, đã luyện chế ra một thanh, một lần nữa rèn luyện một chút là được rồi, còn muốn luyện chế 8 thanh, đều là ngàn năm lưu ly trúc làm chủ vật liệu. Quảng cáo, Vương Trường Sinh như nói thật đảo, 9 chuôi thanh ly kiếm luyện chế phi kiếm, bày ra kiếm trận khẳng định không kém, 8 thanh A, không có vấn đề, bất quá muốn muộn một chút, ta gần đoạn thời gian đang nghiên cứu tứ giai khôi lỗi thú luyện chế, tạm thời thoát thân không ra. Vương Trường Sinh mi hoan nhãn tiếu cảm kích nói, đa tạ rồi, Điền sư muội, nếu không phải chí thân hoặc là ái đồ, Nguyên Anh tu sĩ rất ít sẽ vì những người khác luyện chế thành bộ pháp bảo. Quá tốn thời gian, tiện tay mà thôi ta giúp ngươi. Hy vọng Vương sư huynh tương lai cũng giúp ta. Tử Nguyệt Tiên Tử biểu lộ ngưng trọng, nàng tất cả thân nhân đều chết trên tay Nhật Nguyệt Cung. Nàng phát huyết thể, nhất định phải vì chết đi thân nhân báo thù. Chính nàng thực lực không đủ mạnh, chỉ có thể dựa vào vương gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Liên Tiên Lữ cùng Thanh Liên Kiếm Tôn thực lực đều không yếu, bọn hắn hiện tại cần chính là thời gian, không nói những cái khác, cho dù là nhịn cũng có thể nhịn chết Nhật Nguyệt Cung hai vị cung chủ. Đây là tự nhiên, ta nói là làm, tương lai có cơ hội ta nhất định giúp ngươi báo thù. Vương Trường Sinh đáp ứng, liền nhìn Nhật Nguyệt Cung đối Trấn Hải Tông hậu nhân thái độ, có cơ hội, Vương Trường Sinh cũng sẽ đối phó Nhật Nguyệt Cung. Nói chuyện phiếm trong chốc lát, Vương Trường Sinh mang theo tứ giai khôi lỗi thú rời đi. Trở lại chỗ ở, hắn gọi tới Vương Mạnh Phần, Vương Mạnh Phần hướng hắn báo cáo gia tộc tình hình gần đây. Hỏa đồn hải vực bộc phát chiến sự, Thanh Sơn có hay không mang lên món kia tứ giai khôi lỗi thú? Vương Thanh Sơn tiến vào Nguyên Anh kỳ thời gian không dài, hắn điểm xuất phát là tốt, bất quá Vương Trường Sinh còn là lo lắng hắn không phải cái khác Nguyên Anh tu sĩ đối thủ. Kim Loan khôi lỗi thú còn không có chữa trị, bất quá cũng có thể dùng. Mang tới, sẽ không có vấn đề. Vương Trường Sinh gật gật đầu, Vương Thanh Sơn làm việc hắn vẫn tương đối yên tâm. Đúng rồi, Tống Ngọc Ngưng điều tra rõ ràng không có. Tống Ngọc Ngưng là Kim Kính Tán Nhân phu nhân, lúc trước Trung Nguyên tu tiên giới, bởi vì Tống Ngọc Ngưng, Vương Trường Sinh kém chút cùng Kim Kính Tán Nhân lên xung đột. Kim Kính Tán Nhân còn phái đệ tử canh giữ ở Vương Trường Sinh nơi ở phụ cận, nói là muốn bái phỏng Thanh Liên Tiên Lữ. Nếu như Kim Kính Tán Nhân muốn bái phỏng Vương Trường Sinh, lúc trước biết rõ Vương Trường Sinh thân phận, vì sao Kim Kính Tán Nhân còn là kém chút cùng Vương Trường Sinh lên xung đột. Lấy Kim Kính Tán Nhân Nguyên Anh trung kỳ tu vi, Vương Trường Sinh bái phỏng hắn mới đúng, cái này không giống như là Kim Kính Tán Nhân tác phong, vấn đề rất có thể xuất hiện tại Tống Ngọc Ngưng trên thân. Cha rõ ràng, không có cái gì dị thường, nàng này là Hòa Đồn Hải vực nổi danh mỹ nhân, Tống Ngọc Ngưng dựa vào sắc đẹp tại cấp thấp tu sĩ bên trong có chút danh tiếng, về sau gả cho Kim Kính Tán Nhân làm thị thiếp, về sau vì Kim Kính Tán Nhân sinh hạ một đứa con gái, lúc này mới tấn thăng làm phu nhân, Kim Kính Tán Nhân giúp nàng tiến vào kết đan kỳ. Vương Mạnh phần chi tiết trả lời, hắn nhớ tới cái gì tiếp lấy nói ra. Lần này tứ đại thế lực vây công Kim Đao Môn, là Kim Kính Tán Nhân dẫn đầu, hắn còn là Nguyên Anh Trung Kỳ. Ta đã biết, ngươi xuống dưới đi thôi. Vương Trường Sinh để Vương Mạnh phần lui xuống, điểm điểm lam quang bỗng nhiên ở trước mặt hắn sáng lên, hóa thành lân quy thân ảnh, nó phát ra từng đợt bén nhọn tiếng gào thét tựa hồ là đói bụng. Đi thôi, ta vừa vặn muốn ra ngoài một chuyến, mang lên ngươi cùng một chỗ. Vương Trường Sinh thu hồi lân quy, đi vào một gian lệch thất. Trong phòng có một tòa hơn 10 trượng lớn ngân sắc truyền tống trận, hắn đứng ở trên truyền tống trận mặt đánh vào một đạo pháp quyết, một đạo ngân sắc hào quang tại dưới chân sáng lên, che mất thân ảnh của hắn. Ngân sắc hào quang tán đi về sau, Vương Trường Sinh xuất hiện tại một gian không sai biệt lắm lớn lệch thất, đại môn rộng mở. Vương Trường Sinh đi ra lệch thất, một đầu thật dài thanh thạch hành lang xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cũng không lâu lắm, hắn đi ra hành lang, xuất hiện tại một tòa yên lặng trong sân có một tòa cửu tầng cao thanh sắc lầu các, bốn phía trồng một mảng lớn linh hoa, sư lân thú ghé vào thanh sắc lầu các công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một trận vui sướng tiếng đàn từ thanh sắc trong lầu các truyền đến, quán rượu, cửa phòng cùng cửa sổ rộng mở, Uông Như Yên đang chuyên tâm toàn ý đàn tấu nhạc khúc. Tiếng đàn vui sướng êm tai, trầm bổng chập trùng. Trong hư không bỗng nhiên sáng lên một mảng lớn màu lam hào quang, hiện ra Vương Trường Sinh thân ảnh. Phu nhân, tài đánh đàn của ngươi càng ngày càng tốt. Quảng cáo, Vương Trường Sinh cười tán dương. À, phu quân, ngươi tiến vào Nguyên Anh Trung Kỳ. Uông Như Yên cảm nhận được Vương Trường Sinh tản ra khí thức cường đại có chút ngoài ý muốn, trong mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ. Nàng còn là Nguyên Anh sơ kỳ, đây cũng là chuyện không có cách nào, Vương Trường Sinh có linh thủy phụ trợ tu luyện, mà nàng tu luyện âm luật, không có bao nhiêu linh vật phụ trợ tu luyện, tốc độ tu luyện tự nhiên chậm một chút, trừ cái đó ra, nàng tốn không ít thời gian nghiên cứu phù triện chi thuật. Thiên hư động thiên không có uổng phí đi, đạt được một nhóm tứ giai linh thủy, nếu không ta cũng sẽ không như thế nhanh tiến vào Nguyên Anh Trung Kỳ. Hai người là vợ chồng, tự nhiên không có nhiều như vậy khách sáo. Nói chuyện phiếm vài câu, Vương Trường Sinh nói ra, phu nhân, ta dự định đi một chuyến Kim Kính đảo, dò xét một chút Tống Ngọc Ngưng nội tình. Ta đi chung với ngươi đi, Kim Kính Tán Nhân tốt xấu là thành danh nhiều năm Nguyên Anh tu sĩ. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên từ Trung Nguyên tu tiên giới sau khi trở về, phái người điều tra Kim Kính Tán Nhân, đạt được không ít tin tức. Kim Kính Tán Nhân kết anh so Vương Trường Sinh sớm hơn 80 năm, cân nhắc đến hắn là tán tu xuất thân, Vương Trường Sinh đã là Nguyên Anh Trung Kỳ tăng thêm tứ giai khôi lỗi thú, hắn cho dù không địch lại Kim Kính Tán Nhân, cũng có thể toàn thân trở ra. Không cần ta một cái người là đủ rồi, lượng hắn cũng không dám có ý đồ với ta. Vương Trường Sinh lòng tin tràn đầy, hắn dự định mượn cơ hội này thử một lần thực lực của mình, đồng thời cho Tống Ngọc Ngưng một cái cảnh cáo. Tốt a, ngươi cẩn thận một chút. Uông Như Yên cũng không tiếp tục khuyên, chỉ là để Vương Trường Sinh cẩn thận một chút. Vương Trường Sinh dặn dò vài câu, lợi dụng truyền tống trận rời đi tiến về Hòa Đồn Hải vực. Cách chương.